Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 509, vây đánh. Đây là nơi nào? Diệp Phong sắc mặt đại biến nói. Tam cung, vô ưu quốc, không phải là bắt cóc, không phải là uy hiếp. Sự thực là, bọn họ đi thuyền lúc ra biển, bị người khác bao vây. Ta Tam Cung chẳng qua là thỉnh thoảng gặp, đưa bọn họ chuyển vào vô ưu cốc chung mà thôi. Ngay cả chính bọn hắn cũng không biết, còn tưởng rằng là chính mình tiến đụng vào một cái trong trời đất nhỏ bé. Bọn họ rất thỏa mãn bây giờ sinh hoạt, cũng sẽ không có người đi quấy nhiễu bọn họ. Nhưng bọn hắn rất nhớ nhung ngươi, lại không tìm được đường ra. Không phải là ta Tam Cung cấm cố bọn họ, mà là bọn hắn không phải là Tam Cung đệ tử, cũng không phải Tam Cung đệ tử thân nhân, không có tự do xuất nhập Tam Cung thân phận minh bài. Ta Tam Cung có thể cho bọn hắn cung cấp một mảnh chỗ nương thân, đã là hết tình hết nghĩa, không thể là bọn họ đánh vỡ Tam Cung luật sát. Diệp Phong trong lòng lúc này trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chính mình tìm mấy năm không có cái gì tin tức cha mẹ môn, rốt cuộc có tin tức, lúc này hận không thể được có thể lập tức biến thành chim, bay vào bọn họ ôm trong ngực. Ta Tam Cung cũng không miễn cưỡng, bất luận kẻ nào gia nhập, nhưng Tam Cung ở không cũng biết nơi, không phải là Tam Cung đệ tử, không cách nào vào bên trong, không thể là bất luận kẻ nào phá lệ. Lão đầu tử nói tới chỗ này, nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, tu sĩ chúng ta đấu với trời, đấu với đất, cùng vận mạng mình vật lộn, làm vượt mọi chông gai, chưa từng có từ trước đến nay, thắng cũng vui vẻ, bại cũng anh hùng, không chiến trước sợ hãi, đạo tâm bị long đong, đến tiếp sau này vô lực a. Lời tuy như thế, nhưng biết rõ chịu chết lại cứng rắn khoe tài, cũng không phải trí giả nên làm, tu đạo giả làm su cát tị hung, theo cái lời, tránh cái hại, su cát tị hung, thức thiên máy, thuận thiên lúc, thiên hậu mặt đầy tức giận nói, lão tiền bối luôn miệng nói Tam Thánh Cung coi trọng con ta, lại phái ra hắc bạch song sát tới chặn đánh con ta với đậu đậu. Là đạo lý gì? Chiến thắng hết thảy tín niệm, là có thể ngang dọc chư thiên vạn giới cơ bản nhất tâm cảnh. Hắc bạch song sát lại hung mạnh nữa, cũng chỉ là trường sinh biên giới tu sĩ a. Lão đầu tử không để ý tới thiên hậu chất vấn, ném xuống những lời này sau, liền đi, mẫu thân, thật xin lỗi, ta phải lưu lại. Diệp Phong hướng về phía thiên hậu, mặt đầy xin lỗi nói, mẫu thân đem đậu đậu các nàng mang đi đi. Phong ca ca, ở nơi nào, đậu đậu liền ở nơi nào. Đậu đậu cũng không chịu đi, còn đi gì đi, mẫu thân muốn xem các ngươi tất cả đều bình an sau mới có thể yên tâm trở về. Thiên hậu nức nở nói, ngày mùng 4 tháng 11, 4 giờ chiều, đậu đậu giai đoạn thứ 2 trận đấu liền muốn bắt đầu. Trường sinh lôi thượng, một vị khôi ngô cao lớn kim giáp chiến thần trợn mắt nhìn đậu đậu, mặt đầy hung ác nói, tiểu tiện nhân, trách chỉ trách người với sai nam nhân, đời sau đầu thai sau khi nhớ con mắt của được sáng lên điểm, sát pháp trận vừa mới khép lại, đậu đậu liền đánh một đôi đại la khuông đại đại quả dứa hướng về phía kim giáp chiến thần, liền một trận gió cuốn qua đi, rầm rầm rầm, ai là tiểu tiện nhân, mẹ của ngươi mới là, rầm rầm rầm, ai với sai nam nhân, mẹ của ngươi mới là, rầm rầm rầm, gọi ngươi mắng đậu đậu là tiểu tiện nhân, rầm rầm rầm, gọi ngươi hung, gọi ngươi hoành, gọi ngươi ở đậu bột đậu hỗn hợp trước giả bộ không được biến hóa xỏa bước, ùng ùng một tiếng đài bạo nổ sau, trường sinh lôi thượng lại nhiều hơn một nhóm như ngọn núi thi thể. Này này này, đây là chuyện gì xảy ra a? Người này đều bị truy thành cặn bã, còn có thể sử dụng quỷ pháp thì biến ra trên trăm cái thi thể, có thể biến đổi ra nhiều như vậy thi thể trừ kẻ đáng ghét ngoài, còn có thể dùng để làm sao? dưới đài xem một chút chúng. Phá Lệ không hiểu nói. Không có kiến thức nhà quê, một vị khác rất có kiến thức người xem nói. Lúc trước thằng ngốc kia bước mang một cái đỉnh cấp tùy thân động phù. Ở bên trong giấu trên 100 người trợ giúp. Không nghĩ chỉ lo giả bộ. Chưa kịp đem người giúp môn thả ra. Bị cái kia bé gái tử một trận loạn truy. Ngay cả nhân mang tùy thân động phủ cũng cho truy bạo nổ. Tùy thân động phủ một bạo nổ. Bên trong người giúp dĩ nhiên cũng liền bị tạc chết. Này này này. Trường sinh lôi còn có thể như vậy so với. Một vị khán giả mặt đầy mộng bức nói. Dĩ nhiên không thể như vậy so với. Trường sinh lôi thượng tìm người giúp hỗ trợ. Là nghiêm trọng vi phạm quy lệ hành vi. Sau chuyện này sẽ bị tại chỗ giết. Một vị khán giả nói. Nhưng vừa mới cái kia xỏa bức rõ ràng thì không phải là tới đánh lôi đài. Mà là đặc biệt là tới giết cái kia bé gái tử. Cho nên mới không nhìn trường sinh lôi quy tắc. Không đúng sao. Ta nhớ được có một cuộc tranh tài. Một cái tên là Kỳ Kỳ bé gái tử. Thoáng cái tựu phóng ra thành thiên thượng vạn người trợ giúp. Một vị khán giả phản bác. Đó là ngự thú. Ngự thú là chiến kỹ một loại. Chỉ cần ngươi đủ bản lĩnh. Đừng nói tìm thành thiên thượng vạn cái. Coi như tìm tỷ tỷ. Trillion hay 1000 tỷ. Cái linh sủng đến giúp đỡ. Cũng không nhân quản ngươi. Một vị khán giả nói. Vốn lấy trước lịch sử trở cực kỳ có thiên phú ngự thú sư. Ngự thú số lượng cũng mới chỉ có 10. Hơn nữa còn đều là nhiều chút không còn dùng được binh tôm tướng cá. Cho nên cái kia bé gái tử mới có thể bị Tam Cung làm bảo bối như thế đặc chiêu. Hiểu không? Đụng đụng đụng đụng đụng đụng đậu đậu vẫn còn ở sứ mệnh lôi. Liều mạng lôi, kia vẻ quyết tâm. Đem trọng tài bị dọa sợ đến ngay cả tuyên bố kết quả tranh tài trước trách cũng tạm thời quên. Cho tới khi trường sinh lôi thượng lôi ra một nhóm lại cũng không nhìn ra bất kỳ rất nhỏ hình dáng. Bùn nát sau, đậu đậu lúc này mới thu hồi long chùy. Hai tay chống nạnh, trợn mắt nhìn trọng tài nói. Trọng tài, cuộc tranh tài này, rốt cuộc là ai thắng? Kết quả này đến hiện còn làm không ra được sao, trận chiến này. Long cung tư đồ đậu, thắng, trọng tài bị đậu đậu một hung, lập tức đứng dậy, hét lớn, ông trời ơi, đại địa A đều nói không sợ thần nhất dạng đối thủ. Chỉ sợ heo như thế đồng đội, ta trường cung thế gia hao phí vô số mễ lương, lãng phí tử lượng cao tài nguyên. Làm sao lại dưỡng ra như vậy một đám so với heo còn ngu đến mức táng tận lương tâm cái gọi là thiên. Tài A giả bộ, lại thấy giả bộ, ngu xuẩn môn, không giả bộ chẳng lẽ sẽ cho ngươi tức chết môn sao? Giả bộ chứa ngay cả tùy thân động phủ cũng quên kịp thời mở ra. Bẫy chết ta 100.000 cay đắng mới mật giấu, suốt 120 cái cao cấp nhất võ sĩ, xa không kịp. Này ngu xuẩn, tội ác tay trời, tội ác ngút trời thông báo phía trên, đem xa không kịp cửu tộc giết hết, lấy cảnh bắt trước làm theo nói cho những thứ ngu xuẩn kia môn. Ai còn dám cho lão tử giả bộ, lão tử muốn giết hắn thập tộc, ngày mùng 4 tháng 9 là khôn cung ngày cuối cùng trận đấu. So với hoàn cuối cùng một trận sau, thành công lên cấp 6.400 danh tuyển thủ. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến chấn cung. Ngày mùng 5 tháng 9, 9 giờ sáng cả, Diệp Phong ở chấn cung trận đấu. Lập tức phải bắt đầu. Đông đông đông trống trận lôi vang 78 vang sau. Một vị phó trọng tài nhìn chằm chằm pháp trận cơ quan. Chuẩn bị tùy thời khép lại pháp trận. Sát, đất rung núi chuyển chợt quát âm thanh đột nhiên vang lên. Dưới đài các khán giả tất cả đều bị hù dọa ngây ngô chuyện gì xảy ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào thoáng cái văng ra trên 100 cái Tam Cung đệ tử? Đồng thời ở trường sinh lôi diễn ra vây đánh đại hí. Trường sinh lôi chẳng lẽ còn có thể như vậy đánh? Tam Cung đối với đáng thương này tiểu thí hài cừu hận giá trị. Liền cao đến loại trình độ này. cao đến loại này ở khắp thiên hạ mặt người trước cũng không muốn mặt trình độ. Trên đài luyện cấp cuồng ma vừa thấy đến trên trăm thanh linh khí cấp đao kiếm đồng loạt bổ về phía mình, đâm tới, băm đến, chọn đến, quét tới kia toàn phương vị lập thể bao phủ sát cơ. Đã tạo thành một cái gió thổi không lọt công kích hoàn cầu. Từ trên lý thuyết phong kín hắn thật sự có thể chạy thoát thân góc độ. Hãi cực chung, lập tức tay kết pháp quyết, chuẩn bị bỏ trốn, trốn vào trong trời đất nhỏ bé, tạm thời tránh mũi nhọn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.